Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, đệ 1141 chương, nhi tử có như vậy đại một số tiền, Tần Hải cùng Tần Giang liền không có băn khoăn, ban đầu. Tần gia những người khác biết việc này sau, còn phản đối tới, nhưng đi theo hai người đi vài lần viện phúc lợi, cũng bắt đầu chủ động lại đây, đặc biệt là Tần nãi nãi. Tôn Ngọc Phượng còn có Liệu Yến, các nàng sinh đều là nhi tử, không có khuê nữ, liền thích cấp viện phúc lợi nữ hài mua xinh đẹp váy, đầu hoa, búp bê Tây Dương, sau đó cho các nàng chắt xinh đẹp bím tóc, nhìn một đám ngoan ngoãn chi kỳ tiểu khuê nữ, các nàng đều muốn đem này toàn bộ ôm trở về dưỡng, đương nhiên. Này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, trước không nói tiền có đủ hay không. Chính là tinh lực cũng không đủ để làm các nàng chiếu cố nhiều như vậy nữ hài nhi à, Tần gia người. Có yêu thích sự tình vội vàng, La Lan cùng Tần Đại Vi rời đi đại học thời điểm. Yên tâm không ít ân, bọn họ nhân sinh mới vừa bắt đầu. Muốn tiếp tục nỗ lực, theo đuổi bọn họ mục tiêu, kết quả, vừa tiến vào trường học. Bọn họ liền thành nhân vật phong vân, cũng lạc phía trước World Cup. Làm bọn họ đồng học cùng bạn cùng trường, sao có thể sẽ không biết, nhưng lệnh những người này vô ngữ chính là. Hai vị này rõ ràng đã thanh danh hưởng dự trong ngoài nước. Trở lại trường học, trên mặt lại không có nửa điểm đắc ý chi sắc, như cũ là mỗi ngày sớm mà rời giường, rèn luyện thân thể, đi học, thư viện, đọc sách, học tập kiếp sống vẫn là cùng phía trước nhập giáo giống nhau, các lão sư thật cao hứng, như vậy. Không cao ngạo không nóng nảy, lại như thế xuất sắc học sinh, bọn họ sao có thể sẽ không thích, chỉ là bọn học sinh áp lực liền lớn. Nhân gia như vậy lợi hại, chỉ số thông minh như vậy cao, thành tích như vậy hào, đều còn như vậy khắc khổ nỗ lực, bọn họ còn không biết xấu hổ ngủ nướng, chơi game từ từ, như thế sa đọa không tiến tới sao. Học tập trung huynh đệ hai cũng không biết, toàn bộ trường học không khí đều bị bọn họ mang hảo càng. Thêm không biết, quốc tế thượng bởi vì bọn họ dược vật xuất hiện, nhắc lên như thế nào phong ba trồng hoa quốc luôn luôn là ôn hòa có lễ quốc gia, bởi vậy. Có như vậy dược vật, tự nhiên không có khả năng cất giấu. Trước tiên liền đem rất nhiều dược vật miễn phí mà đưa cho cùng bọn họ quốc gia chưa bao giờ từng. Có xung đột, vẫn luôn duy trì tốt đẹp kết giao huynh đệ quốc gia, được đến đối phương cảm kích thời. Điểm mơ siêu cần ngoại giao rất là ôn hòa biểu đạt, đại khái thượng chúng ta là huynh đệ, có phúc muốn cùng hưởng ý tứ, một màn này, bị chụp được tới. Làm quốc gia chi gian hữu nghị chứng kiến, chịu huệ dân chúng thật cao hứng, nhưng mà. Mắt trông mong nhìn dược vật. Vô luận bọn họ như thế nào minh kỳ hoặc là ám chỉ đều không có nửa điểm muốn đưa đến bọn họ quốc. Gia công dân, tức giận, ý gì sao, nói tốt nhiệt tình vì lợi ích chung đâu. Đây là chuẩn bị thấy chết mà không cứu sao. Kháng nghị, cần thiết đến kháng nghị. Liên hợp chưa được đến dược vật quốc gia cùng nhau kháng nghị, vẫn luôn lấy đại lão xưng mễ quốc. Ám chọc chọc mà bắt đầu khắp nơi liên lạc kết quả, lúc này đây. Tương ứng đến xác thật ít ỏi không có mấy, như vậy dược vật. Trồng hoa quốc đương nhiên cũng không có khả năng vẫn luôn chế trụ. Tùy ý những cái đó không có dược công dân tử vong, nhưng là miễn phí đưa tặng là trăm triệu không có. Khả năng, như vậy đãi ngộ, trừ bỏ huynh đệ quá quốc, ai cũng đừng nghĩ, dùng nhanh nhất tốc độ xin độc quyền. Thông qua tốc độ cũng xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, mà đây cũng là những cái đó quốc gia không? Hưởng ứng mễ quốc nguyên nhân, sinh mệnh vô giá, nhưng người là có quốc gia chi phân, bất luận cái gì. Một quốc gia nghiên cứu ra như vậy dược vật, đều không thể miễn phí làm toàn thế giới mọi người sử dụng, lại có. Bọn họ đã sớm phát hiện, mấy năm nay trồng hoa quốc, phát triển tốc độ vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn họ cảm thấy, cho dù là đáp ứng mễ quốc liên hợp, cũng chưa chắc có thể được như ước nguyện, đừng đến lúc đó biến khéo thành vụng, yêu cầu trả giá lớn hơn nữa đại giới đã là không tồi kết quả, nhưng vạn nhất kết quả là không chiếm. Được dược vật ha ha, kia sự tình liền lớn hơn nữa, phải biết rằng ở mạng người trước mặt. Sự tình gì đều phải sang bên Trạ Mơ Siêu đừng trồng hoa quốc còn không có gật đầu. Bọn họ nhà mình quốc gia liền trước loạn đi lên, La Lan cùng Tần Đại Vi hai người đại học nhưng thật. Ra không có lại làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Trừ bỏ môn môn mãn phần có ngoại, chỉ là trong lúc này, lại đã xảy ra ý kiến ảnh hưởng Tần Đại Vi cả. Đời sự tình, một cái xinh đẹp, có văn hóa, tính tình ôn nhu từ từ. Sở hữu phù hợp Tần Đại Vi đồng học đối tình nhân trong mộng ảo tưởng ưu điểm. Đều ở cái này tên là Hứa Nhu trên người xuất hiện, hơn nữa hai người lại là bạn cùng trường, rơi vào. Bể tình là thuận lý thành chương sự tình, bởi vì việc này. Lãnh đạo nhóm còn trộm mà tra xét Hứa Nhu thân phận. Đừng nói một chút vấn đề đều không có. Còn chính thật sự, cha mẹ đều là chính phủ quan viên. Đấy có thể nói lại trong sạch bất quá, nhưng ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy một cái hoàn mỹ cô. Nương, lại là gián điệp một quả. Không, phải nói, bọn họ toàn gia đều là gián điệp ở hai người thân mật nhất thời điểm. Vị cô nương này cũng chưa có thể từ Tần Đại Vi trong miệng móc ra bất luận cái gì cơ mật sự tình, vì thế kỳ hạn mau đến thời điểm, trực tiếp liền dùng thủ đoạn ký chủ, đừng uống. Có độc hệ thống nhắc nhở Tần Đại Vi bưng lên sữa bỏ hướng trong miệng đưa tay một đốn. Ngẩng đầu nhìn đối diện cười đến như cũ ôn nhu bạn gái. Ở trong lòng hỏi, hệ thống, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ngươi muốn chết, ngươi lôi kéo ngươi đệ đệ, hệ thống nói chuyện như cũ thập phần không khách khí. Tần Đại Vi nhìn về phía La Lan, phát hiện hắn đang chuẩn bị uống sữa bò. Không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp duỗi tay, đem này đoạt lại đây, đường huynh. La Lan nghi hoặc mà nhìn về phía Tần Đại Vi, nàng hiện tại thực lo lắng. Rốt cuộc, đường huynh đối nữ nhân này là dùng thiệt tình, bằng không, cũng sẽ không tính toán ở năm nay ăn Tết mang theo về nhà thấy trưởng bối, đừng nhúc nhích. Sau đó, La Lan chán bị một phen tinh xảo tiểu vũ khí chống lại, yêu đương 2 năm. Tuy rằng không bộ đến cơ mật, nhưng Hứa Nhu rất rõ ràng, Tần Đại Vi có bao nhiêu để ý cái này đệ đệ. Cách La Lan cũng không biết nàng hiện tại nên như thế nào phản ánh, bị đương con tin. Cảm giác này rất mới lạ, ngươi muốn làm cái gì? Tần Đại Vi sắc mặt trắng bệch, nhưng tình huống hiện tại, căn bản là không có thời gian làm hắn đi tiếp thu bạn gái tiếp cận hắn là có mục đích riêng này một. Chuyện thương tâm thật. Cường lệnh chính mình bình tĩnh một chút, ánh mắt sắc bén thả lạnh băng mà nhìn Hứa Nhu có trong nháy mắt hoang thần, nếu là một nữ nhân, Tần Đại Vi thật là phi thường tốt bạn trai, chẳng sợ lớn lên không phải rất đẹp, nhưng hắn tính tình thực hào, lại có tiên đồ, từ xác nhận quan hệ về sau, đối hắn trên cơ bản đều là thiên y bách thuận, khi nào, hắn dùng như vậy ánh mắt xem qua nàng, đường huynh. La Lan nhìn về phía Tần Đại Vi ta không có việc gì, Tần Đại Vi lộ ra một cái thập phần miễn cưỡng. Tươi cười, chỉ xem một cái, liền biết đệ đệ ở lo lắng hắn. Trong lòng ấm áp, Đại Thành, không cần phải xen vào ta. Động thủ, Hứa Nhu còn không có hiểu được lời này là có ý tứ gì khi trong tay vũ khí đã bị La Lan cấp đoạt lại đây, sau đó, bụng bị mãnh liệt mà công kích. Ngã trên mặt đất, còn có thể tới kịp giảm bớt đau đớn, thuộc về nàng vũ khí, liền xuất hiện ở nàng trán thượng, ngươi là người nào, ngươi gạt ta, Hứa Nhu nhìn về phía La Lan, bởi vì Tần Đại Vi đối hắn cái này đệ đệ thập phần chiếu cố. Hơn nữa hai người kết giao sau, hắn cũng làm nàng nhiều hơn chiếu cố Tần Đại Thành, hơn nữa hắn cả người không hai lượng thịt. Liền cho rằng hắn thân thể không tốt, nhìn phẫn nộ Hứa Nhu Tần Đại Vi đột nhiên liền minh bạch. Phía trước sở hữu hết thảy bất quá là nàng giả vờ, bao gồm thông minh đầu óc, đường huynh, La Lan lại một lần nhìn về phía Tần Đại Thành. Do hỏi hắn làm sao bây giờ? Là ngươi xuẩn, tiếp cận chúng ta phía trước, hẳn là có chúng ta kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, ngươi thật cho rằng... Ta đường đệ liền dựa vào hắn nói những cái đó tri thức. Là có thể tại thế giới ly thượng làm đối thủ một cái cầu đều không vào chưa? Ngu xuẩn, Hừ, Tần Đại Vi trong lòng khó chịu, đã từng cho rằng tình yêu, tất cả đều là lừa gạt, nhưng nếu là địch nhân, chính hắn không dễ chịu, nàng cũng đừng nghĩ hảo quá, chừng ta. Trước kia ở chung cảnh tượng ở trong đầu quanh quần, đại thành, thôi miên nàng, nếu nàng hủy hoại lòng ta tốt đẹp, như vậy, Hứa tiểu thư, thực xin lỗi, ngươi để ý, đều sẽ từ ta tới phá hủy, thôi miên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hứa Nhu cười, nàng chính là chịu quá đứng đắn huấn luyện, ta là ai? Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, lời này, làm Hứa Nhu có loại dự cảm bất hảo, La Lan tự mình thôi miên. Huấn luyện quá Hứa Nhu cũng không có thể tránh được, chờ đến nàng thanh tỉnh sau, nhìn Tần Đại Vi trong tay video, vẻ mặt hoảng sợ, báo nguy đi, làm tuân kỷ thủ pháp công dân. Gặp gỡ bạn gái đầu độc, báo nguy mới là nhất nên là mơ siêu, nhiệm vụ thất bại. Hứa tiểu thư, nghênh đón ngươi sẽ là cái gì? Chờ lãnh đạo nhóm biết tin tức sau, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cũng may hai người không có việc gì. Tiếp được thật dài một đoạn thời gian, Tần Đại Vi đều thập phần bình tĩnh, như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Nhưng La Lan lại biết, chung quy là ở đường huynh trong lòng để lại khắc sâu dấu vết thế cho nên, hơn 30 tuổi, bọn họ. Huynh đệ hai, đã trở thành xuất sắc nhất quan ngoại giao, đều vẫn là độc thân, nói rất đúng giống ngươi không phải độc thân giống nhau, ta nói rồi. Ta không thích nữ nhân, La Lan mở miệng nói. Nàng thích ứng nam nhân thân thể, nhưng muốn cùng nữ nhân làm loại chuyện này. Hắn vẫn là làm không được, đều là ta sai, Tần Đại Vi tưởng Hứa Nhu sự tình. Làm đệ đệ đối nữ nhân sinh ra sợ hãi tâm lý, không phải. Đường huynh, La Lan thực bất đắc dĩ. Việc này nàng nghiêm túc mà nói không ngừng một lần. Kết quả, đường huynh vẫn là nhận định. Tần gia người đều thực cấp A, chỉ có biết chân tướng Tần Hải thực đau lòng nhà mình nhi tử. Chẳng sợ biết nữ nhân kia bao gồm bọn họ tổ chức đều bị quốc gia cấp tận diệt. Vẫn là tức giận đến hận không thể đi đào bọn họ phần mộ tổ tiên. Cho nên, hắn cũng là duy nhất một cái không bức bách nhi tử cùng chất nhi, so với còn không có xuất hiện tôn. Tử. Hiển nhiên nhà mình hài tử an toàn càng quan trọng, muốn gặp lại một cái dụng tâm kín đáo. Làm sao đây, gia gia nãi nãi qua đời thời điểm mơ siêu bắt lấy bọn họ tay. Cái gì cũng chưa nói, nhưng huynh đệ hai đều minh bạch. Bọn họ là không nghĩ cho bọn hắn áp lực, gia gia. Người yên tâm, sẽ không tuyệt tự, hai huynh đệ bảo đảm, làm hai vị lão nhân an tâm nhắm mắt lại, vì thế. Bọn họ đáp ứng làm ống nghiệm trẻ con, sau khi nghe được. Tần Hải bắt đầu thu xếp, trên thực tế là quốc gia an bài, chỉ là Tần Đại Vi thực thuận lợi. La Lan nơi này lại ra ngoài ý muốn, mỗi lần đều thất bại. Nàng càng xác định, thế giới là sẽ không làm nàng lưu lại hài tử, không có việc gì. Ta nhi tử nữ nhi cũng là ngươi nhi tử nữ nhi, ân, La Lan là thật không ngại. Bất quá, bởi vì những lời này, hắn cũng đem Tần Đại Vi nhi nữ trở thành chính mình nữ nhi tới đối đãi. Thời gian ở hai huynh đệ. Rong ruổi ngoại giao giới chung bay nhanh vượt qua, dưỡng lão sinh hoạt nhàn nhã mà thích ý. La Lan trước một bước ngã xuống, nhìn đã là lão nhân đường huynh. Cười nói, đường huynh, ta phải đi trước ân, Tần Đại Vi gật đầu, không có ta. Ngươi có lẽ sẽ có mặt khác một hồi càng xuất sắc nhân sinh. Hy vọng ngươi chớ có trách ta tuy rằng không có xem xét hoàn chỉnh cốt truyện. Nhưng lấy đường huynh tính tình, ở hơn nữa hắn bàn tay vàng, quyển sách này nam chủ, hơn phân nửa chính là trước mặt đường huynh, như thế nào sẽ trách ngươi? Không có ngươi, ta nào biết đâu rằng, ta còn có thể như vậy xuất sắc. Tần Đại Vi nói chính là thiệt tình lời nói, hắn rõ ràng. Đường đệ chỉ chính là Hứa Nhu kia chuyện, kỳ thật, qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm quên mất, không nghĩ tới đường đệ còn nhớ rõ, quả nhiên là hắn ảnh hưởng đường đệ, vậy là tốt rồi, nói xong. Này ba chữ, La Lan liền cười lạc khí tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù ngày mai là tiếp theo cái chuyện xưa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web.